ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio. Như mọi người đã thấy dạo gần đây ở trên kênh, tên của kênh Đất Động Radio đã thêm chữ truyện ma Nguyễn Huy. Đó là cái bước thay đổi mà Nguyễn Huy thực hiện. Tại vì Huy thấy có rất nhiều những quý bà con đã vẫn còn search cái cụm từ là truyện ma Nguyễn Huy để nghe truyện. Rất nhiều người khi nghe họ, một phần vì chưa có tài khoản của YouTube, một phần vì không có thói quen mà đăng ký. Vì vậy mà Huy để thêm cái từ là truyện ma Nguyễn Huy ở phía sau Đất Động Radio để cho mọi người có sự phân biệt rạch ròi, tránh nhầm lẫn với cái kênh Nguyễn Huy Vlog cũ. Tại vì kênh đó Huy đã không còn hoạt động nữa, Huy chỉ để những truyện cũ ở trên đó cho mọi người nghe lại thôi. Mong mọi người chú ý vấn đề này. Tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần kết cục của bộ truyện ma Áo Dài Ma. Đó là hồi thứ nhất trong một cái series truyện Những Vùng Đất Âm Hồn của Nguyễn Thanh Hùng. Sau khi mà Áo Dài Ma kết thúc ngày hôm nay, thì khi nào Nguyễn Thanh Hùng hoàn tất cái hồi thứ hai thì Huy sẽ cho ra mắt. Sắp tới đây chúng ta sẽ đón nhận những bộ truyện mới như là Trừ Tà Diệt Ma của anh Khoa, rồi một bộ truyện là Tết Ở Làng Quỷ Ám của Thảo Trang. Song song đó còn nhiều những truyện khác. Còn truyện Ban Sáng thì như là Thiên Hai của Tống Sát Hành Hương Huy sẽ ra mắt sau khi mà kết thúc Pháp Sư Dân Gian. Riêng cái bộ Pháp Sư Tuổi Dậy thì truyện đó là mang hơi hướng một chút xíu học đường, một chút xíu về tâm linh cũng có, nhưng mà yếu tố tâm linh không nặng như những bộ truyện khác, và một chút xíu cũng về tình cảm trong đó. Cho nên Huy đang cân nhắc là nếu mà có thể thì Huy sẽ ra song song cái Thiên Hai của Tống Sát Hành Hương và bộ Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Nhưng mà bộ Pháp Sư Tuổi Dậy thì Huy sẽ ra ở trên kênh Sớm Ngôn Tình, là kênh mới của Huy. Huy lập ra để mà phục vụ những thể loại truyện khác, đáp ứng được cái nhu cầu giải trí thường nhật của quý khán giả. Truyện ma thì Huy sẽ vẫn đọc ở trên kênh Đất Động Radio này, mỗi ngày 2 truyện vào 11:30 sáng và 8 giờ tối mỗi ngày. Nếu mà khi có vấn đề gì đó trục trặc hay là Huy bận một việc gì cá nhân không ra truyện được thì Huy sẽ thông báo ở trên kênh lẫn cái trang Facebook của Nguyễn Huy. Mọi người hãy like trang Facebook của Nguyễn Huy để mà cập nhật những tình hình làm việc có gì để Huy thông báo cho nó tiện hơn. Quý bà con cứ search ở trên Facebook là Truyện Nguyễn Huy thì sẽ lập tức ra thấy cái mặt của Nguyễn Huy ngay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì Huy xin mời tất cả mọi người cùng nghe phần kết của Áo Dài Ma, tác giả Nguyễn Thanh Hùng nha. Chương 6: Tiếng cười trong đêm. Từ cái đêm mà lão Hoang nhìn thấy người con gái trong căn phòng của mình, qua đi đã 3 hôm rồi không thấy xuất hiện ra nữa. Tự nhiên trong đầu lão mấy ngày nay lại luôn lẩn quẩn hình bóng của người con gái đó ở trong tâm trí. Đêm nay gió trời nhẹ nhẹ, giữa màn đêm tĩnh lặng, lão Hoang ngồi đó trên chiếc bàn quen thuộc, tay vẫn mân mê tấm áo dài. Từ hôm nhận được cho đến bây giờ, lão luôn ôm khư khư nó như một báu vật. Đột nhiên lão lẩm bẩm: Cô là ai, lại làm cho ta xao xuyến tới như vậy chứ? Một điều lạ là tất cả mọi người đều biết đó là lão Hoang chưa có vợ con, giống như lão giữ cái tấm thân của mình trong trắng vậy. Thế mà bây giờ sau khi nhìn thấy người con gái kia, trong tim của lão rung lên từng nhịp. Không lẽ đó là ý trời? Lão Hoang cứ ngồi thẫn thờ. Đêm đã dậy khuya, sự im lặng phá vỡ bởi tiếng xào xạc. Chiếc áo dài tự nhiên tuột khỏi tay lão Hoang rơi xuống đất. Nó bồng bềnh trên mặt đất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Lão định cúi xuống nhặt lên thì kia, trước mặt của lão, cô gái ấy lại xuất hiện ra. Cô nằm sóng xoài trên nền nhà, đầu gối lên tay, một tay chìa ra về phía lão. Đang đã đưa tay xuống, lão túm được cánh tay của cô ấy. Đúng là tay của người mà. Nhưng sao lạ quá, lão giật mình buông tay ra, cho lão buộc miệng kêu lên: Cô là ai? Từ đâu xuất hiện mà như một bóng ma như vậy chứ? Cô gái không trả lời lão mà nằm đó nhìn lão cười lên khúc khích, ánh mắt đưa tình, miệng cười vang lên từng tiếng. Lão Hoang lúc này chỉ thiếu điều muốn chảy nước dãi ra sàn nhà mất rồi. Cô gái bỗng dưng lên tiếng. Em là Hương, Mộng Hương. Mộng trong mộng mị, Hương trong hương tình đó. Ánh mắt lão Hoang đang đê mê theo từng cử chỉ của Hương, thì nghe bên tai tiếng cô nói. Lão giật mình khép miệng lại, cười nói. Em từ đâu đến đây vậy? Sao mà thoáng hiện thoáng ẩn? Mà tại sao mỗi lần em xuất hiện ra thì lại mặc bộ áo dài của anh vậy chứ? Lão Hoang nói xong thì đứng dậy, đỡ cô Hương lên. Một mùi hương trinh nữ phả thẳng vào mặt của lão. Tiện tay đang đỡ cô, lão đưa mũi lại gần ngực cô hít hà một cái, tỏ vẻ rất là thỏa mãn. Còn Hương thì vẫn đứng đó, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tỉnh lạ thường, trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm cho lão Hoang như bị thôi miên vậy. Cô buột miệng. Nếu em nói em là ma, anh có thích em như vậy không? Lão Hoang bây giờ giống như một kẻ bị thôi miên. Lão nghe cô Hương nói xong, gật đầu cái rụp, không một lời phản đối. Lìa lìa, miệng liên tục nói. Anh thích, anh thích lắm. Làm gì có con ma nào mà xinh đẹp như em đây đâu. Trong trạng thái như một người mất hồn đó, lão Hoang bộc lộ bản năng của một người đàn ông thật thụ. Lão tiến sát lại người cô Hương, mũi trà trà từ trên khuôn mặt xuống tới ngực cô. Lão hít hà lấy cái mùi thơm quyến rũ trên người cô. Dần dần, cánh tay của lão như một gọng kìm ôm chặt lấy cô Hương, hùng lấy cô tới tấp. Lúc này nếu như ai nhìn vào ánh mắt của lão Hoang, nó chỉ có một tròng trắng, không biết lòng đen đã chạy đi đâu mất rồi. Lão cứ làm như một con rối vậy. Lão bế tóc cô Hương lên giường, nằm đó mà dần dũ, hùng hít. Có tiếng cười khúc khích vang lên thật to. Hai người cứ vậy quần thảo lấy nhau. Bên tai lão Hoang vang lên. Lần đầu tiên của em cũng là lần đầu tiên của anh. Chúng mình cùng đi vào cơn mê thôi. Sáng ngày hôm sau, khi trời còn đang tờ mờ, tiếng gà gáy vang vọng đâu đó quanh đây. Lão Hoang giật mình tỉnh dậy, trên người không một mảnh vải che thân, chân tay thì bủn rủn. Ở trên giường, quần áo của lão quăng ra tứ tung và không còn thấy cô Hương nữa. Chỉ còn một bộ áo nằm dài theo chiều dài của giường. Lão cầm lên hít hà, vẫn còn hơi ấm và mùi thơm. Không biết Hương đã chạy đi đâu. Lão đứng dậy mặc lại áo quần, đi tìm khắp trong căn phòng của lão cũng không có. Lão mở cửa ra, trời vẫn còn tối mịt. Lão khẽ kêu lên. Hương, Hương ơi, Hương ơi, em đâu rồi? Ra đây với anh đi nè. Mấy tên gia đình đang ngủ ở dưới nhà dưới, nghe tiếng mở cửa của lão Hoang và tiếng gọi tên của một người con gái. Bọn chúng vô cùng thắc mắc, nhưng cũng bật dậy đốt đèn chạy ra để xem có chuyện gì. Một người ra trước lên tiếng hỏi. Ông chủ, đang còn sớm mà sao ông chủ dậy sớm vậy? Con nghe ông kêu tên cô Hương gì đó. Trong nhà mình trước giờ làm gì có ai là con gái đâu ạ. Lão Hoang lúc này đang nhìn ngó xung quanh, nghe tiếng nói của tên gia đình thì quay qua trừng mắt với hắn một cái, bực bội trong người, sầu quát lớn lên. Từ trước đến giờ không có con gái, vậy mày muốn tao ở giá suốt đời đúng không? Nhà tao, tao không có quyền đem gái về đây hay sao? Nuôi tụi bay chỉ tổn tốn cơm thôi. Bị chửi quan, tên gia đình ngẩn tò te một hồi, chưa biết phải làm như thế nào. Đầu đang cúi xuống đất thì lão Hoang lại quát lên. Còn không cút đi làm việc đi, đứng đó làm cái gì? Muốn tao bưng cơm tận miệng cho chúng mày à? Cả đám giải tán, đem theo nỗi oan khuất trong lòng nhưng không dám nói ra. Còn lão Hoang thì quay vào trong nhà, nhìn lại trên giường, chiếc áo dài vẫn đang nằm đó. Lão cầm lấy hít hà, vẫn còn hương thơm dương chấn đâu đây, vẫn còn mùi của cuộc thân mật tối hôm qua còn động lại đâu đó. Vậy rốt cuộc Hương đã đi đâu? Không lẽ như lời Hương nói, cô là một bóng ma sao? Lão Hoang cứ ngồi suy nghĩ dẫn dơ như vậy cả ngày. Nhìn như một người bị thất tình lâu năm vậy, lão cứ ôm khư khư tà áo dài. Đêm nay, khi đêm vừa buông xuống, lão đã đi nằm sớm, mong sẽ lại được gặp Hương. Lão chìm dần vào giấc ngủ sâu. Đến giữa đêm, khi đang ngon giấc, thì bên tai của lão bỗng có một luồng gió nhẹ thổi phả vào, kèm theo cái mùi thơm con gái quen thuộc. Lão Hoang tỉnh lại, hít hà lấy hương thơm ấy. Bên cạnh của lão Hoang, Hương đang nằm đó, chống cằm nhìn lão cười tươi như một đóa hoa rạng rỡ. Lão mừng quýnh lên, ngồi dậy nhìn lại thêm một lần nữa, thì đúng là Hương rồi. Lão ôm chặt lấy cô vào lòng. Em à, em đi đâu á, anh tìm cả ngày mà không thấy vậy? Anh nhớ em quá Hương à, sao không ở đây với anh? Em đi đâu mà chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi vậy? Nghe lão hỏi, Hương chỉ mỉm cười, rồi ánh mắt nhìn xoáy vào lão Hoang. Cô cười lên quỷ dị, lên tiếng. Em ở đây chứ đâu. Ngón tay cô ta chỉ vào tim của lão. Lúc nãy khuôn mặt lão Hoang lại biến thành trạng thái lơ mơ, như một người mộng du vậy. Ánh mắt đờ đẫn, lão hấp tấp ôm lấy cô hôn lấy hôn để, như một người nghiện lên cơn vậy. Hương cứ nằm im như thế, thỉnh thoảng cười lên khúc khích giữa màn đêm. Nếu như giờ này có ai đi qua, sẽ nghe thấy tiếng cười đó âm gian, văng vẳng như tiếng gọi từ nơi nào đó xa xăm, chứ không phải là trong căn phòng của lão Hoang. Sau khi hành sự xong, lão Hoang thỏa mãn nằm đó, ngáy khò khò chẳng màng đến ai. Chỉ còn Hương, tay vuốt nhẹ từ trên cổ của lão. Tay cô ta vuốt đến đâu thì lớp da của lão Hoang hẳn lên những vệt máu đen, chạy lằn ngoằn như một con rết khắp người. Nhưng có một điều kỳ lạ, khi cô ta rút tay lại thì những vết đó lại biến mất một cách lạ kỳ. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, lại vẫn chỉ có một mình nằm ở trên giường. Những gì còn sót lại của trận giao hoang đêm trước vẫn còn đó. Cái mùi ngai ngái nồng nàn của con gái vẫn còn dương vấn đâu đây. Sáng nay, lão tươi tỉnh hẳn ra, không còn buồn rầu như đêm hôm trước. Lão chấp nhận chỉ gặp Hương vào ban đêm, và lão không cần quan tâm đến là cô đến từ đâu nữa. Hàng đêm gặp cô, lão mãn nguyện lắm rồi. Cứ vậy mà, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng sau, thời gian cứ vậy tiếp diễn trôi qua. Bỗng dưng một ngày có mấy tên gia đình đang ngồi ăn cơm trưa với nhau. Một tên trong đó nói: Ê, dạo gần đây á, tụi mày thấy ông chủ thay đổi nhiều không? Một tên trong đó chen vào: Ừ, tao cũng thấy dạo này ông chủ ít chửi mắng tụi mình á. Cái tên lúc đầu lên tiếng nghe hắn nói như vậy thì chửi hắn: Mày ngu lắm, tao nói cái chuyện khác, tụi bay không nhìn thấy ông chủ thay đổi à? Tên gia đình nhất là kẻ giết vợ và con của ông Ba Lý, lúc bấy giờ mới lên tiếng: Tao thấy ông chủ dạo này người gầy đi thấy rõ, bờ mắt lúc nào cũng thâm quầng, và trên người có một cái mùi thơm rất là kỳ lạ. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Tên kia nghe gia đình nhất nói xong, cũng giống như hắn suy nghĩ. Hắn vỗ đùi cái đét rồi lên tiếng: Chính xác rồi, tao thấy ông chủ dạo này ốm đi nhiều. Hay là ông ấy bị ma nó hành mày? Nhiều hôm tụi mày có nghe thấy ông ấy kêu cái tên là cô gái tên Hương gì không? Mà tụi mày nghĩ coi, cái làng này tụi mình thuộc lào từ nhà một, làm gì mà có nhà ai có con gái tên Hương đâu. Các bọn ngồi đăm chiêu suy nghĩ lời của tên vừa nói, tên nhất mới lên tiếng: Đúng rồi, cách đây một tháng tụi mày có thấy ông chủ cứ kêu ai là tên Hương không? Bọn mình chạy lên thì đâu có thấy ai đâu. Hay là tụi mình tối nay thử rình coi ông ấy làm gì vào buổi tối, vì ban ngày thấy cũng bình thường hả? Cả đám lại ngồi nói chuyện một lúc cho ăn dội để đi làm, chứ kẹo để bị chửi. Cả đám sẽ quyết định tối nay sau khi lão Hoang đi ngủ sẽ thức trình xem ban đêm lão ta làm cái gì. Ăn xong cả đám tiếp tục công việc, chờ đợi đêm nay sẽ khám phá xem ban đêm lão Hoang như thế nào. Đúng như hẹn, khi màn đêm buông xuống, trời đã về khuya. Cả khu nhà của lão Hoang im phăng phắc, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu râm ran đâu đây. Từ khu nhà của bọn gia đình, lố nhố có 5 bóng người, tay cầm gậy, nhẹ nhàng từng người nối đuôi nhau đi đến chỗ nhà nghỉ của lão Hoang. Khi đến trước cửa, cả bọn bỗng nhiên nghe tiếng thở gấp gáp ở bên trong. kèm theo tiếng cười của một người con gái khúc khích. Tiếng ọng ẻo lại vang lên, rồi tiếng lão hoang cũng vang lên theo. Ở với anh tới sáng luôn nha. Năm tên gia đình nghe thấy vậy liền biết ở trong phòng ông chủ có một người con gái. Một tên trong đó bỗng nói: Mình làm cả ngày cho đến tối đi ngủ, kính cổng cao tường như vậy á, thì cô ta vô bằng đường nào? Ê, tao dọn nhà cho ông chủ á, không có phát hiện ai trong phòng hết á, chắc là có điều mờ ám rồi. Nghe xong, hắn nhổm người lên khe khẽ, mở hé cái cửa sổ phòng của lão hoang ra. Và đập vào mắt hắn là một cảnh tượng kinh hoàng mà từ trước cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ trông thấy. Hắn thấy lão hoang đang nằm trên giường, mắt trợn lên toàn trong trắng, ở trên người có một mảnh vải che thân. Và điều làm cho hắn sợ chính là một tấm áo dài đang nhấp nhổm trên người lão hoang, y như là một người ngồi ở trên bụng của lão vậy, cứ đung đưa qua lại. Hắn đơ người đứng im nhìn cảnh tượng đó, tim như ngừng đập, miệng ú ớ không nói thành lời. Mấy người kia thấy vậy tưởng là hắn bị sao. Tên gia đình tên nhất cũng ngồi lên nhìn thử. Cảnh tượng hắn nhìn thấy thì lại khác. Có một người con gái đang ngồi trên bụng của lão hoang. Cô ta quàng tấm áo dài qua cổ. Hắn nhìn đờ đẫn. Bỗng dưng người con gái đó quay lại. Trời ơi, khuôn mặt toàn máu là máu, tóc tai dính bết vào hai hốc mắt đen ngòm, nhìn ra phía bên này. Tên này thụt người dội lại, chút xíu nữa là đái ra quần rồi. Có một tên nữa định đứng lên nhìn vào xem có chuyện gì, nhưng tên nhất giữ lại, tra giấu về phòng cho hắn nói. Thế là cả bọn kéo nhau về. Sau khi nghe hai tên đó kể lại, cả năm người mồ hôi ứa ra, tóc tai dựng đứng cả lên. Một tên lên tiếng: Ê, hay là mình nói với ông chủ đi, có ma thiệt đó. Mấy tên còn lại ngồi đó, ai cũng có ý nghĩ của riêng mình. Tên nhất lên tiếng: Hay là mời thầy về đi, tao nghĩ ông chủ bị nó ám nặng lắm rồi, người gầy như vậy bất sinh khí nhiều quá. Thế là cả bọn ngồi nhau bàn bạc như vậy một hồi, thống nhất là một tên trong đó sẽ đi tìm thầy pháp về bắt ma. Xong xuôi đâu đó, cả bọn kéo nhau đi ngủ. Quay lại lão hoang, đêm nay Hương lại đến như mọi khi. Hai người lại vùi đầu vào nhau. Bất giác phía cửa sổ, Hương phát hiện ra có người nhìn vô. Cô ta ngẩng đầu lên, hai cái hốc mắt đen ngòm nhìn ra phía cửa sổ. Bóng người kia thụt lui, vội chạy đi mất. Hai người lại tiếp tục giận dỗi nhau cho đến sáng thì lão hoang thức dậy. Ai nhìn vào người lão cũng thấy rất là gầy ốm, hai hốc mắt hõm sâu đen ngòm, cứ như người mất ngủ lâu năm. Lão không phát hiện ra được chuyện tối qua. Trên người lão bây giờ đi đâu cũng có một mùi hương khó chịu, nhưng đối với lão, đó là cái mùi hương quyến rũ của Hương. Lão lúc nào cũng giữ khư khư cái áo dài ở bên mình. Lạ một điều là dù gấp nó như thế nào, giày dò nó như thế nào, thì mãi mãi nó không bao giờ bị nhăn lại. Chương 7: Kẻ ác đền tội. Lại nói về năm tên gia đình của lão hoang. Sau khi phát hiện ra sự việc động trời như vậy, cả năm người bàn bạc sẽ nói với ông chủ về chuyện nhà có ma. Cả năm đứa bàn tới bàn lui, quyết định cả năm người sẽ cùng gặp ông chủ để mà nói chuyện. Vì nhà lão hoang có rất nhiều gia đình, nhưng nhà rộng, cho nên năm người làm chính những việc mà lão hoang tin tưởng nhất. Còn những người khác thì làm những công việc khác. Nhưng mà bàn bạc xong rồi thì một tên trong đó có ý kiến: Ê, hay là từ từ đi, có khi nào tụi bay nhìn lầm không? Tối nay tụi mình thử định lại một lần coi sao. Có gì á, ngày mai á đi mời thầy cũng chưa muộn mà. Nghe tên này nói cũng có lý. Hai tên lúc tối không nhìn vào trong thì gật đầu sái cổ, còn hai tên nhìn thấy thì mặt nhăn miệng méo sệt ra, có vẻ như vẫn còn sợ hãi lắm. Tuy nhiên, để chứng minh cho điều mình nói là sự thật, cho nên cả hai cố tỏ ra mạnh mẽ. Một tên nói: Được rồi, vậy tối nay á, tụi mày xem sẽ rõ. Tụi tao nói cấm có sai đâu, xem xong rồi có khi còn sợ hơn tụi tao cũng nên. Cả năm người hẹn nhau đêm nay sẽ rình tiếp một lần nữa. Một ngày cũng dần dần trôi qua. Đêm đến, màn đêm đen đặc bủa chây khung cảnh xung quanh. Cả khu nhà chỉ có hai ngọn đèn ở trên cao, ánh sáng vàng giọt không đủ soi thấy mặt người. Quá nửa đêm, khi mà lão hoang đã đóng cửa đi ngủ từ lâu, năm người mới hẹn nhau đồng thời dậy, rón rén mở cửa tránh gây ra tiếng động, tay xách theo cây gậy phòng thân. lên đến phòng lão Hoang đang ngủ. Tên đi đầu ra dấu im lặng nhẹ nhàng. Phía bên trong lại tiếp tục vang lên tiếng thở gấp gáp của lão ta. Hai cái tên tối hôm qua nhìn thấy, đêm nay không dám nhìn nữa. Ba tên còn lại thì thúc nhau, ai cũng không chịu lên trước, sợ giống như trong lời kể của hai tên kia. Đến cuối cùng thì một trong ba tên gia đình ấy bước ra. Hắn nhẹ nhàng hé mở cửa sổ, và đập vào mắt hắn là lão Hoang đang trần truồng bay lơ lửng trên không trung, xung quanh quấn bằng một tấm áo dài đỏ. Hắn giật mình rồi thả dội cánh cửa sổ, tụt người lại, mặt cắt không còn giọt máu nào. Bốn tên còn lại khá tò mò xem hắn thấy cái gì, vội vàng hỏi: Nè, sao rồi? Có đúng như hai đứa này nói không? Sao mặt mày trắng bệch vậy? Tên kia vuốt vuốt ngực một hồi cho bình tĩnh, rồi mới khẽ nói: Tao thấy ông chủ đang bay lơ lửng, tao mau chạy quấn ngang người ông. Tao sợ quá. Nghe hắn kể lại, hai tên còn lại cũng chùng chân, lưỡng lự không dám ngước lên nhìn. Tên lúc nãy vừa xem xong, hắn hối thúc: Nè, coi thử đi, cho biết á, chứ có khi tao nhìn lầm thì sao? Một trong hai tên còn lại chưa thấy, nó đứng dậy đi ra. Lần này nó rất thận trọng, nhẹ nhàng nâng cánh cửa sổ ra, đưa mắt nhìn vô. Rồi nó cũng đột ngột thả rầm cánh cửa lại, tay bịt miệng chạy nhanh về khu nhà. Bốn tên còn lại thấy nó chạy thì cũng sợ, cấp đích chạy theo. Về đến phòng thấy tên kia đang ngồi trên giường, trùm chăn kín mít rung lên cầm cập. Bốn tên còn lại đóng cửa rồi vội vàng hỏi: Nè, có chuyện gì thì nói coi, tự nhiên chạy về đây đắp chăn là sao? Kể đi mày thấy cái gì? Tên kia vẫn chưa hoàn hồn, người vẫn còn rung lên lẩy bẩy, miệng ú ớ mãi mới lắp bắp được ra lời: Mà tao thấy ma đó, ở ngay cửa sổ. Tao vừa nhìn vô á thì có một con ma không mặt, nó đứng đó rồi. Tao sợ quá mới chạy về đây á. Nghe hắn kể xong, cả bọn càng run sợ hơn. Ai cũng mong trời mau sáng để đi kiếm thầy dạy bắt ma cho ông chủ, nếu không nó sẽ hại chết ông mất. Các bọn cẩn thận cài then cửa thật chặt, không biết một tên trong đó móc đâu ra một cái củ tỏi treo ở cửa nữa. Thế là cả bọn bắt đầu kéo nhau đi ngủ. Ở chỗ phòng của lão Hoang, đêm nay cô người yêu trong mộng của hắn lại đến. Hắn lại tiếp tục vùi đầu vào cái mùi hương quyến rũ ở trên người cô ta. Hai người lại quấn quýt lại với nhau như xa cách từ lâu lắm rồi. Lão Hoang cứ hễ gặp được Hương thì cả người như một con người hoàn toàn khác. Nếu có ai đứng ở đây có thể nhận ra, lão cứ đơ ra như một bức tượng gỗ, để mặc cho Hương muốn làm cái gì thì làm. Chỉ có ban ngày thì lão mới quay về với con người thật sự của lão. Nhưng dạo gần đây lão trông rất hiền lành, người gầy guộc đi trông thấy. Tuy nhiên điều đó chỉ có bọn gia đình mới nhìn ra. Còn với lão ta, lão cảm nhận như mình được khỏe ra từng ngày. Hôm nay gặp Hương, trong cơn đờ đẫn miệng của lão vẫn không quên thì thầm ở bên tai cô: Đêm nay em sẽ chết với anh đó. Đêm nay anh khỏe lắm mà, nhớ chiều anh hết mệt nghe chưa. Nghe lão nói, ở phía đối diện Hương chỉ nhếch miệng lên cười, tay mân mê cái đầu lão Hoang. Bây giờ ở trên đó có những sợi máu đen ngộm chạy dọc khắp khuôn mặt của lão, trông lão như một cái xác chết lâu ngày vậy. Bỗng dưng Hương phát hiện ở phía cửa sổ có người nhìn vô. Lần đầu tiên là một người, Hương chỉ cho lão Hoang bay lên dọa cho hắn một trận. Nhưng lần thứ hai thì cô hiện ra một nguyên hình, giống như lúc bị ông Ba Lý móc mắt vậy. Tên kia bỏ chạy thục mạng, kéo theo tiếng chân của vài người chạy theo. Nếu tiếp tục có đêm mai thì liệu rằng án mạng có xảy ra hay không. Nằm tên gia đình đang ngủ thì đột nhiên tên Nhất cảm thấy bụng đau quằn quại. Hắn choàng tỉnh dậy, tay ôm bụng cúi gập người. Hắn ôm bụng nhẹ nhàng bước xuống, đưa tay định mở cái cài cửa chạy ra nhà xí thì bất giác khựng lại. Hắn chợt liên tưởng đến khuôn mặt của con ma mà khi tối cái tên kia đã diễn tả. Hắn sợ quá, tụt người vào, định không đi nữa, cố gắng mà nín cho đến sáng. Nhưng trời không thương lòng người, bụng của hắn cứ quằn quại lên từng cơn. Nhưng mà trong đầu của hắn bây giờ tưởng tượng ra một người với hai hốc mắt đen ngộm, máu chảy đầm đìa. Hắn bây giờ rất sợ hãi, cứ lẩn quẩn mãi ở trong đầu. Nhưng cái bụng thì không chịu tha cho hắn. Bất lực, hắn đành quay vào kêu thêm bạn cùng đi. Hắn lại dường lay lay một trong bốn tên kia. Nhị à, đi ra đây với tao một chút đi, tao đau bụng quá. Lay một hồi nhưng Nhị không tỉnh lại, chỉ nói ở trong miệng mấy câu. Khuya rồi, ngủ đi, sáng dậy rồi đi. Nói xong, hắn lại chìm vào trong giấc ngủ, bụng càng ngày càng đau. Quyết tâm làm liều, hắn cầm theo một con dao nhỏ và một củ tỏi để phòng thân, mở cửa khe khẽ. Nhà vệ sinh thời này vẫn là đào cái hố ở trên bát gỗ, quay xung quanh rồi ngồi xổm. Nhà vệ sinh của gia đình thì phải đi xa khu nhà ở. Hắn ra ngoài, đóng cửa lại, tiện tay xách theo một cây đèn, thẳng hướng ra cái nhà xí cách đó một đoạn. Muốn đi ra nhà xí thì phải đi qua một khu nhà bếp và một khu nhà kho thì mới tới. Hắn đau quá, xách đèn chạy vội đi. Ra đến nơi, chỉ kịp treo chiếc đèn lên trên cây cột gần đó, hắn ngồi thập xuống giải quyết cái nỗi buồn. Đang miên man thì từ đâu có tiếng đá ném cành cạch về phía hắn. Hắn giật mình lên một cái, ngẩng đầu lên nhìn xem ai mà giờ này còn ném đá trêu chọc hắn. Hắn quát khe khẽ. Đứa nào rảnh quá bay, giờ này mà cũng phá nữa. Mày phải không thằng Nhị? Lúc nãy kêu dẫn tao đi thì không chịu, bây giờ ra đây trêu tao hả? Vẫn không có tiếng đáp lại. Hắn vẫn cứ đinh ninh là tên Nhị trêu chọc hắn. Sau khi xong xuôi, nhấc kéo quần lên, chuẩn bị xách đèn đi vào thì bỗng dưng mắt của hắn thấy ở gần phía nhà kho có một bóng người chạy vụt vào trong đó rồi biến mất. Nhất thấy đó là một bóng người cho nên cũng mạnh dạn hơn. Hắn quát. Đứa nào kia, đứng lại, đêm hôm vô nhà lý trưởng ăn trộm hả? Đứng lại coi. Sau khi nhất đuổi đến trước cửa nhà kho thì bị mất dấu, đến nên người đó trốn vào bên trong. Hắn toàn mở cánh cửa ra, một tay cầm đèn, một tay cầm con dao nhỏ đi dạo. Hắn soi từng ngóc ngách, nhích từng bước đi. Kia rồi, phía trong là một người đang đứng, đầu trùm kín mít, chắc là người rồi. Hắn quát lên. Nè, mày là đứa nào? Đang đêm hôm cho đen trộm hả? Quay mặt lại đây, tao trói gô cổ mày cho lý trưởng xử lý. Hắn đứng cách xa, tay lăm lăm con dao về phía trước, chân như đang thủ thế. Người kia bỗng nhúc nhích rồi quay lại, cái khuôn mặt trùm kín mít không thấy kẽ hở. Hắn tiến dần về phía Nhất, từng bước một, dứt quát lên. Đứng lại, đứng im không tao cắt cổ mày bây giờ đó. Người kia vừa đi về phía hắn, chiếc khăn trùm mặt vừa từ từ rơi ra. Thì trời ơi, một khuôn mặt mà hai cái hốc mắt đen ngòm không có tròng, tóc tai rối bời, máu từ trong đó chảy ra ngoài nhỏ giọt. Lúc này Nhất chỉ ú ớ được vài câu. Mà có mà. Hắn toàn chạy đi nhưng không được. Chân của hắn bị một tấm vải đỏ quấn lại. Chính xác là con ma kia đã áp sát tới gần, dùng chính tà áo dài màu đỏ không biết từ khi nào đã quấn chặt lấy hắn và nó. Bây giờ hắn sợ quá, mắt trợn trừng lên. Đừng có dọa tôi, tôi không có làm gì hết. Một mùi khai nồng nồng bốc lên, hắn đái cả ra quần. Phía con ma kia chỉ phát ra cái giọng nói ồm ồm như từ cõi u minh. Giết người thì phải đền mạng. Nói xong, cứ vậy con ma dùng tấm áo dài quấn vào cổ tên Nhất treo hắn lên trên cao như người ta thắt cổ vậy, mặc cho hắn gian xin. Miệng của hắn bây giờ không nói được câu nào, chỉ ngạt thở, chỉ khằng khặc lên mấy tiếng rồi liệm dần đi. Con ma thả hắn từ trên rơi xuống, không chết vì ngạt cũng chết vì ngã. Bây giờ nó xoay người lại nhìn cái xác lần cuối, cho dần dần tan biến đi khuôn mặt. Con ma hiện ra, đó là cô chủ Hương. Cô ta đã giết tên Nhất rồi. Một lúc sau, không gian im ắng lại bổ dây quanh nơi đây. chỉ còn cái xác của tên Nhất nằm sóng xoài dưới nền đất nhà kho. Mắt hắn trợn ngược lên như đang sợ hãi vô cùng, cái miệng thì há ra hết cỡ. Ở xung quanh hắn ướt đẫm vì nước tiểu và cái mùi khai bốc lên. Vài con chuột cống đã bắt đầu bò vào. Các ngón tay của Nhất bị chúng thi nhau mà cậm nham nhở. Có con còn thò đầu vào miệng của hắn mà gặm nát đi cái phần lưỡi. Rồi dần dần cả khuôn mặt của hắn nham nhở những vết gặm của loài chuột. Sáng hôm đó khi trời tờ mờ, tiếng gà gáy đã râm ran xung quanh đây. Cả bốn người kia tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy thằng Nhất đâu. Tên Nhị lên tiếng đầu tiên. Ủa, thằng Nhất đi đâu sớm vậy ta? Lúc tối thấy nó kêu tao dẫn nó đi ra nhà xí, mà tao buồn ngủ quá, không lẽ nó ngủ quên ngoài đó rồi. Nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ, bốn người không biết tên Nhất dậy từ khi nào, cũng không quan tâm lắm. Cho nên bọn chúng chia nhau ra làm việc, kẻ quét dọn, kẻ cho trâu bò ăn, kẻ nấu nướng. Mãi tới khi trời sáng tỏ, mặt trời đã lên cao cũng không thấy thằng Nhất đâu cả. Cả bọn bắt đầu lo lắng, bốn tên đi tìm. Một trong bốn đứa chạy lên phòng lão Hoang gọi. Ông chủ ơi! Lão Hoang đang ngồi uống nước trà trong phòng, nói giọng ra. Có chuyện gì đó, kêu ầm lên cái gì? Tên này gãi gãi đầu, hắn đáp lời. Dạ sáng nay ông chủ có sai thằng Nhất đi đâu không? Tụi con không thấy nó từ sáng giờ rồi. Lão Hoang lại quát lên. Nè, tao có việc gì mà kêu nó đi chứ? Chắc lại nằm trốn ngủ ở đâu rồi. Tìm nó về cho tao. Nuôi tụi bay đúng là tốn cơm gạo mà. Tên Nhị hậm hực bỏ đi tìm ba tên kia. Cuối cùng bọn chúng chia nhau ra đi tìm khắp xung quanh, nhưng cả buổi cũng không thấy. Bọn chúng đi ra đến cả nhà xí đi tìm, chẳng có dấu vết gì cả. Đang định quay lưng đi vô thì khi đi ngang qua khu nhà kho, không biết gì vô tình hay là linh cảm mà một trong bốn tên đi lại đẩy cánh cửa nhà kho ra. Cánh cửa vừa được mở ra, xộc cho mũi của hắn là một mùi khai nồng bốc lên cùng với mùi tanh của máu. Trước mắt hắn, ở cách cánh cửa không xa, có một người nằm trên đất. Dưới ánh sáng chiếu vào chưa nhìn thấy rõ, hắn la lên. Nè, có người nằm đây nè tụi bay. Nhanh, nhanh lên, có người nè. Bốn người kia chạy lại. Thế là họ dần dần đi vào chỗ cái người kia đang nằm. Đến khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt thì cả bốn không hẹn mà cùng nhau chạy ra ngoài, miệng nôn thốc nôn tháo, mật xanh lẫn mật vàng. Cảnh tượng quá hải hùng. Khuôn mặt người kia bị con gì đó gặm nham nhở, lòi xương lẫn thịt ra, quá sức hải hùng. Có người chết, bớ người ta có người chết. Ông chủ ơi, có người chết. Cả bốn tên cùng chạy lên nhà lão Hoang, song song vào không kịp thở. Ông chủ ơi, có người chết đó, kinh khủng quá. Lão Hoang nghe thấy vậy thì đứng dậy quát bọn chúng. Tụi bay chưa nhìn thấy người chết bao giờ à? La ầm lên như vậy còn ra cái thể thống gì? Dẫn đường coi. Tuy lão quát như vậy nhưng cũng bắt bọn gia đình dẫn ra cái khu nhà kho. Vừa ra đến nơi, lão đi xem xét một hồi. Mấy tên gia đình kia thì không dám vào, chỉ đứng ở bên ngoài. Lão Hoang xem xong đi ra nói. Chôn cất nó đi, chuyện này đừng có làm ầm lên, để tao điều tra xem coi như thế nào. Lão nói xong quay lưng bỏ đi. Còn lại đây bốn tên gia đình vẫn run sợ đứng đó. Một tên nói. Nè, có phải là thằng Nhất không tụi bay? Sao mà nó chết gì ghê vậy? Nó chứ ai vô đây nữa. Thôi kiếm cái chiếu bó nó lại đi, vác ra khu ngoài nhà sau xa xa chôn nó. Thế là cả bốn người tất bật đi chôn cất. Còn lão Hoang, hắn đi về phòng, vẫn dửng dưng ngồi uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu bây giờ có ai ở đây nhìn vào kỹ, có thể thấy trên trán của hắn có vài vệt máu đang chạy ngang chạy dọc ở trên đó. Chương 8: Thầy trừ tà và cái chết. Bốn tên gia đình của lão Hoang sau khi chôn cất thằng Nhất xong xuôi, thì cả bọn kéo nhau về phòng. Tụi nó quyết định sẽ cử một tên đi vào trong kinh thành tìm thầy trừ tà. Nghe nói trong đó có nhiều thầy trừ tà nổi tiếng lắm, cho nên chúng cử ra một người lanh lợi và biết ăn nói nhất, đó là tên Nhị. Hắn vốn lanh mồm lanh miệng, cho nên được đề cử cái nhiệm vụ này. Tiền của bọn chúng dồn lại của chung được một ít để làm tiền công, nếu giải quyết được thì sẽ kiếm tiền trả thêm. Quyết định xong xuôi, trưa cái hôm mà xảy ra cái chết của thằng Nhất, tên Nhị đi ra khỏi nhà lão Hoáng, thẳng tiến về kinh thành. Ở phía xa có ánh mắt nhìn theo tên Nhị đi đến lúc khuất hẳn rồi thôi. Đó chính là Ba Lý. Ông ta nằm chực chờ cả tháng ở đây rồi. Tên Nhị đi bộ, vừa đi vừa chạy cho kịp tối nay về đến nhà. Hắn tiến vào thành, đi thẳng về phía cuối thành. Hắn quen có một tên đầu đường xó chợ ở đây. Cũng không phải nói là quen, mà đó là ân nhân cứu mạng đã cứu sống hắn. Đi một lúc, hắn tìm được tên kia, chính là Lực. Cái tên này to con và rất khỏe. Hắn rất chi là du côn ở khu vực này. Nhị thấy hắn thì gọi lớn: Anh Lực ơi, anh còn nhớ em không? Tên Lực kia đang đứng chửi một bà cô bán hàng ở gần đó vì không đưa tiền bảo kê. Sẵn đang bực trong người, hắn quay lại vẫn chưa nhìn ra Nhị, cho nên văng tục: Mẹ mày, thằng chó nào mà kêu tên tao vậy? Thích ăn đập không? Tao cho nhừ đòn bây giờ đó, biết. Tên Nhị bị hắn dọa, sợ quá thụt lùi lại vài bước, tay xua xua phía trước, miệng không ngừng kêu lên: Anh Lực ơi, không nhận ra em hả? Em là thằng Nhị nè, cái thằng mà hồi trước bị té xong á, may được anh cứu mạng đó, rồi cứu mang còn sống cho đến bây giờ. Anh nhớ ra em không? Tên Lực nghe nói như vậy thì nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của Nhị, rồi bỗng dưng hắn cười to, ôm chầm lấy Nhị. Thằng Nhị, đổ cha mày, đi đâu mà từ dạo đó tới bây giờ á, bạc tâm bạc tích không liên lạc với anh vậy? Cái thằng chết bầm, mày đi đâu á, bây giờ mới về đây? Tên Lực ăn nói bậm trợn, du côn, nhưng hắn rất thương Nhị như em trai vậy. Vì có một lý do mà ngày đó Nhị bỏ đi không một lời chào. Mắt đã ương ướt, Nhị ôm lấy Lực nói: Em xin lỗi anh, hồi đó em đi không một lời từ biệt, anh đừng có giận em nghe. Anh khỏe không? Lực đứng nhìn Nhị, xoay Nhị một vòng rồi vỗ vỗ lên vai mấy cái, làm cho hắn đau điếng. Lực lúc này lên tiếng: Anh khỏe, đủ ăn đủ mặc. Dạo này chúng mày cũng ra dáng đàn ông quá đó, chân tài cứng rắn. Nè, đi lại kia vô nhà anh ngồi uống rượu với anh, rồi kể cho anh nghe coi mày bỏ đi đâu mà mất chừng đó năm vậy. Lực nói xong thì quay lại bà cô bán hàng kia quát: Bữa nay tâm trạng của tôi vui, miễn phí cho bà bữa nay đó. Hôm sau mà còn như hôm nay thì cút xéo khỏi cái khu này nghe chưa. Đừng có đùa với thằng Lực máu liệu này đó. Nghe Lực quát, bà cô bán hàng khép nép lo sợ, miệng liên tục dân dạ. Hai người khoác vai nhau đi đến một căn nhà hơi cũ kỹ, nói chung là tạm tạm trong cái khu vực kinh thành này. Lực lên tiếng: Đây là nhà của anh, công sức cả đời anh tích góp ra được đó. Nhị ngồi vào cái bàn trong phòng khách rồi lên tiếng trước khi Lực đi vào trong nhà: Anh Lực à, bữa nay em về đây đúng là có việc nhờ anh giúp em á. Nói đúng là giúp cho ông chủ của em. Em chỉ quen có mỗi mình anh à, bây giờ chỉ biết nhờ cậy anh thôi. Anh mà không giúp được á, chắc đợt này em đi về em kiếm ăn cùng với anh luôn á. Nghe Nhị nói, Lực đứng sững lại cho quay lại bàn ngồi ra dáng nghiêm túc: Chú mày có chuyện gì cứ nói ra đi, anh giúp được thì anh giúp hết mình, đừng ngại cái chỗ anh em gì hết. Nghe Lực nói, Nhị vui mừng, bắt đầu kể lại mọi chi tiết từ trước cho tới bây giờ, mục đích đến đây để tìm Lực. Nghe xong xuôi câu chuyện, Nhị nói: Đó anh, chuyện của em là vậy đó. Nhờ anh tìm giùm cho em một ông thầy trừ tà, chứ không ông chủ của em ông chết luôn á. Có gì anh em mình tính toán với nhau sau nghe anh. Nghe Nhị kể xong câu chuyện, Lực đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cho bỗng vỗ bàn cái đét, đứng bật dậy: Có rồi. Chú mày đi với anh, anh tìm được một người thích hợp rồi đó. Chú mày tìm đến anh là đúng rồi đó. Nhị chưa kịp đứng dậy thì tên Lực xách hắn đi như một con nhái vậy, dẫn Nhị đi vòng vèo qua mấy con đường. Lực rẽ vào trong một ngôi nhà khá khuất và nằm ở trong đường cục. Lực đưa tay lên gõ cửa: Lão Mau đâu rồi? Lão Mau có nhà không? Trời giúp cái coi. Vẫn là cái giọng bất cần đời, lật đứng kêu cửa nhà người ta. Đợi một lúc thì có một người cũng hơi gầy, tầm lục tuần đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Lực thì kêu lên: À, chú Lực hả? Tìm anh có chuyện gì vậy chú em? Dạo này đói kém quá. Lực không nói không rằng, kéo Nhị đi thẳng vào bên trong nhà, ngồi lên chiếc bàn, tự rót một cái ấm trà, ợt một cái rồi mới nói: Có thằng đệ của tôi gặp chút chuyện, ông chuẩn bị đồ nghề đi, bây giờ đi luôn cho kịp. Nhanh đi, tôi kiếm cơm cho ông đó. Nghe đến hai từ kiếm cơm, lão Mau mắt sáng rỡ lên, hắn nhanh nhậu trả lời: Rồi, hai chú đợi anh chút nha. Đúng là hắn nhanh thật, đi có một chút xíu là quay ra, trên tay đeo một cái túi chéo, có cả một thanh kiếm không biết làm bằng cái gì, đầu đội mũ cọ xòe ra, nhìn như một kiếm khách thật thụ. Xong xuôi, hắn cũng không nói chuyện thêm, ba người rời khỏi nhà, cất bước đi về phía nhà của lão Hoang. Ba người đi bộ tới gần trời tối thì mới đến nhà của lão Hoang. Phía ngoài cổng, ba tên kia cử một người đứng xem, chờ coi Nhị về hay chưa. Vừa nhìn thấy Nhị từ xa, còn dẫn theo hai người một già một trẻ, hắn biết là tìm được rồi, hắn chạy ngay ra đón. Vậy rồi hả? Cực lắm không? Đây là thầy mời về phải không? Dạ con chào hai thầy. Không đợi Nhị mở miệng trả lời, tên kia đã chào rồi. Nhị quát hắn: Nè, đây là thầy mà tao mời trên kinh về, còn đây là người quen của tao, biết chút ít cho nên về giúp sức đó. Nhị nói rồi giới thiệu lão Mau và Lực cho tên kia biết. Hắn rất chi là hậu hởi, miệng cười như qua, chỉ thiếu điều ôm chậm lấy hai người mà thôi. Màn chào hỏi đã xong, cả bốn người kéo nhau vào khu nhà của gia đình. Chưa dám nói cho lão Hoang biết, đợi tối nay sự việc dở lẽ ra cho lão sáng mắt. Thế là cả đoàn gồm 6 người ngồi trong căn nhà của bọn gia đình, đợi trời tối khuya mịt, sương đêm nay cũng khá nhiều và lạnh. Các bọn bắt đầu đi nhẹ ra phía cửa, lão Mau đi trước. Tên Lực thì khệnh khạng đi ra, ra vẻ cũng không sợ gì. Tay hắn xách theo bọc đồ của lão Mau, đi sau tên Lực là 4 tên gia đình. 4 tên này thì bây giờ sợ lắm rồi, nép vào nhau đi từng bước. Khi đi đến trước cửa phòng của lão Hoang, cả đám đã nghe thấy tiếng cười khúc khích ở trong đó. Lúc này lão Mau giơ tay ra hiệu cho cả đám dừng lại. Hắn lấy một cái túi đồ nghề từ tay của Lực ra, cầm một ít lá bùa màu vàng, đi nhẹ về phía cửa sổ và cửa chính, dán bùa lên cánh cửa. Và lão lấy ra thêm 2 lá bùa đỏ, dắt vào đầu mũi kiếm. Lão lấy ra một cuộn chỉ màu đỏ, kéo thành một đường bát quái ngay trước cửa và giăng ngay trước mặt bọn người kia, rồi lên tiếng nói: Bây giờ tôi vào trong tiêu diệt con quỷ này, các anh cứ ở đây đi, tuyệt đối không được bước qua sợi chỉ này nha, nếu không chết tôi cũng không cứu được đâu nha. Lão nói xong, cả bọn gật đầu như gà mổ thóc. Trời về đêm, lão nhìn lên trời, canh giờ đúng lúc canh 3 giờ tí giữa khuya. Lão Mau bước ra đến trước cửa, dùng chân đạp mạnh cánh cửa rồi lao vào bên trong. Cánh cửa thì tự động khép lại. Ở bên ngoài chỉ nghe tiếng lão Mau vừa la quát một hồi: Yêu nữ nào to gan, dám lộng hành nơi dương gian, hại người vô tội, nạp mạng đi, hôm nay lão đạo sẽ thay trời hành đạo. Cẩn thỉnh Ngũ Lôi đại tướng quân, Ngọc Đế sắc hạ đạp quả lưng, Nhược Hữu yêu tà lai tác pháp, Đã Dòng phong đồ bất siêu sinh, Ngô Vụng quỷ cốc tiên sư lai, Đã Tử bất siêu sinh, Thần binh quả cấp như lượt lệnh. Bên ngoài nghe thấy vậy thì mở cờ trong bụng, mời đúng cao nhân rồi. Được một lúc ồn ào không nghe thấy tiếng động nữa, ở bên trong không biết có chuyện gì mà im ắng một cách lạ thường, thì bóng dưng cửa phòng lão Hoang mở toang ra, phải nói là một lực đập văng cửa ra ngoài luôn. Và cái thứ dùng để đập văng cánh cửa là một con người, đó chính là lão Mau. Không biết bị như thế nào mà vào bằng hai chân và đi ra như một quả đạn pháo. Kia rồi, lão Hoang đi ra, trên người của lão lúc này chỉ là một cái khố, trên vai lão còn dắt dẻo cái tấm áo dài màu đỏ thẫm. Đặc biệt là tay của lão luồn xuống phía dưới, giống như đỡ một người ngồi trên vai của lão vậy. Lão đi ra, mắt không tròng đen mà toàn là tròng trắng. Đột nhiên tất cả mọi người nghe thấy một giọng nói của một người con gái vang lên: Tôm tép nhãi nhép, học đạo không thông mà đòi đi bắt quỷ, hôm nay tất cả chúng mày sẽ phải nộp mạng tại đây. Sau khi cái giọng nói đó biến mất, lão Hoàng bước đi tiếp, dậm chân vào cái giọng bát quái bằng chỉ đỏ, thì hắn chỉ rung lên, đứng im một lúc sau đó không có việc gì. Lão Mau lúc này lồm cồm bò dậy, tay dùng kiếm chống đứng thẳng người, miệng máu tươi đang rỉ ra, ho sặc sụa. Lão lẩm bẩm: Sai rồi, thành quỷ rồi, nó giết được một mạng rồi, lần này xong thật rồi, đúng là thấy tiền ngu cái đầu mà. Mấy tên kia thì chẳng hiểu lão đang nói cái gì, chỉ thấy lão chạy lại gần sợi chỉ chăn ngang trước mặt mọi người. Lão nắm lấy một sắp bùa rồi cầm kiếm lao lại phía chỗ lão Hoang. Chỉ thấy lão múa mai loạn xạ, chán chi chít bùa lên người lão Hoang. Xong rồi lão nhảy ra, miệng quát khẽ: Nổ! Bập lên mấy tiếng, mấy lá bùa đã bốc cháy, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, lão Hoang vẫn đứng đó. Trên người lão lúc này tấm áo dài chắc dẻo ở đó. Lão Mau thấy một luồng âm khí dày đặc bám xung quanh người lão Hoang thì miệng la lên: Chết tôi rồi, chuyến này phải bỏ mạng tại đây rồi. Mấy người chạy đi, con quỷ này mạnh lắm đó. Đêm nay nhật nguyệt thiên cẩu, sức mạnh của nó mạnh gấp đôi. Nếu mà không đi chết cả lũ bây giờ. Nghe lão Mau nói như vậy, năm người kia ở bên ngoài sợi chỉ đỏ cách một đoạn trung linh bần bật. Nhưng tên Lực vẫn còn chút nghĩa khí, hắn định bước qua sợi chỉ đi vào kéo lão Mau. Hắn nói: Lão Mau, tôi đưa ông chạy, có chạy thì cùng chạy, hết đêm là nó không dám làm gì ai cả đâu. Lão Mau nghe hắn nói như vậy thì hét trống lên: Chạy đi đồ ngu, nó mà giết được hết dựng này mạng á thì có Thái Bạch Kim Tinh cũng khó mà diệt được. Lần này có vẻ ghê gớm quá, ba tên gia đình kia bắt đầu cắm cổ chạy đi, chỉ còn tên Nhị và Lực đứng đó. Từ chỗ lão Hoang, cái tấm áo dài bỗng nhiên bay giọt ra, định quấn lấy một trong ba tên gia đình chạy thoát đi, thì lão Mau cầm kiếm xông lên quát: Đừng hòng làm hại người, xem kiếm. Lão chém vào tấm áo dài mà nó không có bị gì, dường như nó bật vì lão Mau phá. Tấm áo dài quay lại, mặc kệ lão Mau chém như thế nào nó cũng không bị sao. Tấm áo dài quấn được kiếm từ tay lão Mau ném xa ra, rồi có giọng cười vang lên: Để xem, không còn kiếm thì mày làm được trò trống gì. Lão Mau lại bị tấm áo dài quật cho lăn ra vài vòng, máu miệng lại ứa ra. Lần này Lực không đứng nhìn nữa, hắn kiếm được một khúc cây xông qua sợi chỉ đỏ, rồi hắn hét lên nhắm hướng lão Hoang bổ thật mạnh. Hắn đinh ninh rằng lão Hoang là mấu chốt của vấn đề. Tao giết mày, mày chết đi. Cái gậy đập vào đầu lão Hoang gãy làm đôi, nhưng lão vẫn đứng im. Lão Mau lúc này quát lên: Đi đi, chạy ra khỏi đây ngay, nơi này không thể ở được, chạy đi, mặc kệ tôi liều chết với nó. Tên Lực tức quá chạy lại xách bổng lão Mau lên vai, định giác chạy đi, thì từ đâu tấm áo dài lại bay đến. Nhưng lần này nó hiện ra nguyên hình là cô chủ Hương. Cô ta bay lên đạp một cái lên lưng tên Lực, làm cho hắn và lão Mau té lăn mấy vòng không thở được. Hắn cố gắng đứng dậy, lại dìu lão Mau đi. Nhưng dường như cô chủ Hương có vẻ muốn giết lão Mau, cho nên khi Lực vừa giác lão Mau lên thì cô chủ Hương bay tới sau lưng lão Mau, ôm chặt lấy hắn, giật hắn ra khỏi vai tên Lực. Cũng không quên bồi thêm cho tên Lực một đạp ngay mông, làm cho hắn ngã lăn mấy vòng không đứng dậy được. Sau đó bay quay lại chỗ lão Hoang. Nhị phải chạy lại đỡ hắn dậy. Hắn nói: Cứu lão Mau, cố gắng cứu lão Mau đi. Nhị không dám chạy lại, đang đứng lưỡng lự thì lão Mau quát lên: Chạy đi, chạy nhanh đi, nếu không thì không kịp nữa đâu. Nhanh đi, cố sống cho tốt vào. Nói rồi lão cố gắng thò tay trong người lấy ra mấy tấm bùa đỏ rực, miệng của lão phun máu vào đó, cho bỗng cả thân hình của lão Mau, cô chủ Hương và lão Hoang bùng cháy lên đỏ rực cả một góc. Lửa cháy rất là to, và có một vài tia lửa bén vào góc cửa của ngôi nhà, bắt đầu cháy nghi ngút. Nhị thấy vậy định lao lên cứu lão Hoang thì bị Lực giữ lại. Hắn gào thét: Thả em ra, em phải cứu ông chủ của em. Ông chủ ơi, chạy đi ông chủ. Lực tức quá tát hắn một cái rồi nói: Mày mù hả, hắn chết rồi, lòng trắng không kìa, hồn của hắn bị bắt mất rồi, mong rằng con quỷ kia bị thiêu chết chứ không thì mệt đó. Lửa bùng cháy lan hết cả ngôi nhà, tiếng hét của con ma nữ vang lên trùng trận. Không có ai cứu lửa, cứ như vậy mà cho nó cháy. là kéo tên nhị chạy nhanh ra khỏi nhà lão hoang, chạy mất hút vào màn đêm đen. Lần này đi, hắn mất đi một người bạn, vừa chạy vừa khóc. Hai người cứ vậy mà cắm đầu cắm cổ chạy. Còn nơi nhà lão hoang, lửa bùng cháy thật to, lan sang hết cả khu nhà gia đình, nhà kho và nhà bếp. Mọi thứ bị ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ. Người dân thấy vậy tập trung lại ra xem rất đông, nhưng không cứu được, ai cũng hả hê trong lòng. Một tên ác bá bị chết thì người dân đỡ khổ biết là bao nhiêu. Lửa tàn, không còn ai ở đó. Cả khu nhà rộng mênh mông bây giờ chỉ còn nấm than đen ngòm. Từ xa ngoài cổng có một người chụm đầu đi vào, tìm kiếm một thứ gì đó. Đó là ông bà Lý. Ông tìm xem tấm áo dài có còn tồn tại hay không, nhưng không thấy gì. Ông nghĩ chắc chắn là nó bị quả thiêu luôn rồi. Ông quay lưng đi, đi về phía ngoài làng, nơi bờ sông mà trước đây vợ con ông chết. Ở đó có một ít chân hương. Thì ra lão hoang hay ra đây thắp hương cho vợ con lão. Lão lấy ra một bó hương, đốt lên mấy cây hương. Lão nhìn ra bờ sông rồi khấn: "Mình à, con ơi, có thấy hay không? Ta đã trả thù cho nhà mình rồi. Bây giờ ta biết đi về đâu đây? Ta biết sống làm sao đây?" Màn đêm buông xuống, bà Lý ngồi đó, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài sông. Không biết bây giờ lòng ông có nhẹ nhõm hơn không, khi kẻ thù đã chết. Chương 9. Bà Lý ngậy trong phòng và cái chết. Sau khi ngôi nhà của lão hoang cháy rụi, mọi chuyện cứ như vậy dần dần lắng xuống. Bà Lý thì dựng một túp lều tranh ở bên ngoài bờ sông, nơi mà vợ con ông bị thả trôi sông trước đây. Ông ở đó ngày ngày lấy rượu làm bàn, lấy đất làm chiếu. Lâu lâu đi vào trong làng, làm thuê kiếm ít tiền đổi rượu, đổi gạo sống qua ngày. Và đặc biệt là không còn ai nhận ra đó là ông Ba Lý ngày nào nữa. Từ cái ngày dùng máu yếm lên tấm áo dài, thì dường như sức khỏe của ông ngày càng sa sút. Tóc đã điểm trắng cả đầu, mặt mày nhăn nheo, không còn hình dáng trắng kiện như lúc trước nữa. Khuôn mặt với những vết sẹo ngày trước bị rạch luôn luôn đỏ ửng lên. Cứ thế mà thời gian dần trôi qua. Một năm sau kể từ ngày lão hoang chết, bà Lý vẫn ở ngoài bờ sông. Lâu lâu đi về nhà cũ của mình nhìn một chút, rồi lại bỏ đi. Ông không muốn về ở đó, vì ở đó có nhiều kỷ niệm đau thương. Và tại ngôi nhà của lão hoang, bây giờ là một nơi quan tàn nhất, âm u nhất. Người ta thường nghe vào những đêm trăng rằm, nơi nền nhà của lão hoang thường nghe văng vẳng tiếng ai oán của một người con gái. Thậm chí có người đi ngang qua còn nghe gọi vào, nhưng không có ai dám vào đó xem có gì trong đó. Có nhiều người gan dạ muốn vào xem, nhưng khi đi được vào đến cái cổng thì không dám quay vào, quay ra chạy một mạch. Cứ thế mà khu nhà của lão hoang dần dần trở thành một nơi cấm địa của mọi người. Dân làng ai đi ngang qua đều né xa ra, hoặc là đi nhiều người, không thì tìm đường khác đi. Các hộ lân cận thì bỏ nhà đi chỗ khác ở, vì cứ nghe tiếng khóc, tiếng cười của phụ nữ, ám ảnh quá không dám ở. Một năm nữa trôi qua, khi mùa xuân vừa qua đi được mấy ngày, ở đầu làng dạo, bà Lý đang ngủ say ở bên góc đường làng. Bây giờ ông tàn tạ quá, tóc tai rậm rạp che kín cả khuôn mặt, quần áo rách rưới bẩn thỉu, giống như một tên khất cái chuyên nghiệp. Ông ngủ ngon lành. Nhiều hôm ông không về được đến ngôi lều rách nát của mình, mà bà đâu nằm đó. Bây giờ cũng không còn sức đi làm, ai cho gì ăn nấy, chỉ có rượu là luôn luôn phải có. Ông nằm ngủ ở đó thì bỗng từ xa phía ngoài đường dẫn vào làng, có một người chân đi dài dãi, đầu đội nón cọ, đi thông dong vào làng. Nếu ai tin mắt, có thể thấy dáng đi của người này nhẹ nhàng thiêu sái, giống như không nhúm bụi hồng trần vậy. Càng đi đến gần thì càng nhận ra đó là một vị sư, râu ria đã bạc trắng, tay cầm một cái bát bằng đồng. Khi ông đi đến chỗ ba Lý, thoáng nhìn vụt qua rồi đi luôn. Nhưng khi chân vừa mới bước đi, nhà sư liền dừng lại, mắt nhìn đăm đăm vào ba Lý. Âm khí khắp người, còn sống không được bao lâu, kiếp này sống không ác, vì sao lại ra nông nỗi này? Thôi thì gặp ta coi như số mạng của người chưa dừng tại đây. Ta chỉ có thể giúp nhà anh sống thêm được 10 năm nữa. Nói xong, Nhà sư ngồi xuống, kẻ lay lay ba lý dậy. Nè anh dì ơi, có sao lại nằm ngủ ở đây? Có nhà sao không về? Ba lý bị lay tỉnh, miệng nồng nặc mùi rượu, lẩm bẩm. Nhà tôi sao? Nhà tôi ở đâu? Trời là nhà, đất là chiếu đầy chứ đâu. Ông hỏi hay ha. Tôi đang ngủ mà ông là ai vậy? Sau khi hỏi xong, bà Lý ngẩng đầu lên, trước mắt là một vị sư già, tay cầm bát, mặt mũi hiền từ, đang nhìn ông cười, miệng liên tục lẩm bẩm mô Phật, mô Phật. Bà Lý thoáng sững sờ rồi cười nói. Chào sư thầy. Sư thầy đi khất thực à? Tìm sai người rồi. Tôi không có gì cho sư thầy hết đó. Tôi đến cả nhà còn không có, lấy cái gì mà cho ngài đây? Vị sư thầy nghe ba lý nói xong thì cười lớn. Có thật là anh không có nhà hay không? Ta nhìn ra hết, anh có nhà đàng hoàng và có vợ con. Nhưng mà... Nói đến đó, vị sư im bặt một lúc rồi lại nói. Mọi căn nguyên của anh ở đây nữa, ta muốn giúp anh giải quyết chuyện này. Ông nói rồi chỉ vào tim ba lý. Ba lý nghe vị sư thầy nói xong thì trợn trừng mắt lên, miệng hùng hổ chửi. Ông giúp được cái gì? Ông có cứu sống được vợ con tôi không? Ông đem vợ con tôi về đây đi. Vị sư thầy nghe ba lý nói thì bỗng dưng đưa tay nắm chặt lấy tay ba lý, làm cho ba lý dùng dằn không được luôn. Ông nhìn một hồi rồi nói. Vợ con nhà ngươi đã chết, nhưng ta còn nhìn thấy dòng dõi nhà anh vẫn còn. Có phải anh có hai vợ không? Vị sư thầy nói ra thì ba lý khóc to hơn. Ba lý khóc lóc như một đứa trẻ bị đánh đòn, nước mắt nước mũi tèm lem. Mình ơi, con ơi, ta xin lỗi các người. Đang khóc thì ba lý bỗng sực nhớ ra sau câu nói của vị sư. Hắn vỗ lấy vị sư trụ trì rồi hỏi giọng. Ngài nói lại cho tôi đi. Tôi còn con nói dối sao? Phải vậy không? Có phải vậy hay không? Biết là hắn đã tỉnh lại, sư thầy mới mỉm cười gật đầu nói. Đúng, đúng là ta nhìn thấy dòng dõi nhà anh chưa tuyệt tự. Đáng lẽ ra anh phải tuyệt tự mới đúng, nhưng mà mọi chuyện đều do ý trời, thiên cơ không thể lộ được. Bà Lý nghe xong thì chợt nhớ đến một người, đó là cô Miên, người mà gần 3 năm nay ông lãng quên từ cái ngày mà cô rời đi. Hôm nay nghe nói như vậy, ông mới nhớ ra chỉ có cô Miên mới là người phát sinh quan hệ với ông. Ông trời có mắt cứu vớt ông rồi chăng? Đang miên man suy nghĩ thì bên tai ba Lý vang lên tiếng vị sư kia nói tiếp. Nào, anh hãy kể ngọn ngành câu chuyện cho ta xem. Ta thấy ở trên người anh âm khí dần dần chiếm hết dương khí. Nếu không giải quyết được, e là không thể thấy mặt con mình lần nữa đâu. Nói ra đi, ta sẽ giúp. Hữu duyên nên gặp, ta sẽ giúp anh. Nghe nói không còn sống được bao lâu, ba Lý rất sợ. Bây giờ tự dưng lại có một đứa con khác, mục đích sống trong ba Lý trỗi dậy. Ba Lý túm lấy tay sư thầy rồi nói. Con đội ơn ngài, xin ngài hãy giúp con. Xin hãy giúp con với. Con muốn nhìn thấy con của con. Con muốn sống để nhìn thấy nó. Bà Lý nói xong đứng dậy quỳ xuống, thành tâm lại ba lại trước mắt. Vị sư vội vàng đứng lên đỡ người ba Lý lại và nói. Ta nói rồi, hữu duyên gặp anh nên ta giúp. Bây giờ kể cho ta nghe đi, trước khi quá muộn. Ba Lý bắt đầu kể lại căn nguyên từ đầu câu chuyện đến bây giờ. Những chuyện xảy ra ông đều kể hết, không sót một chi tiết nào. Vị sư già chỉ ngồi lắng nghe, tay vuốt vuốt chậm râu. Sau khi nghe ba Lý kể xong thì trời cũng tối. Vị nhà sư ngồi đó lắng nghe ba Lý kể xong, rồi ông mới lên tiếng. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Người buộc chuông là anh, và cái chuông chính là tấm áo yêu nghiệt kia. Bây giờ trời cũng đã tối, đêm nay cách trầm tháng giêng còn một ngày. Ta ở đây với anh để giải quyết giúp anh. Chỉ có bắt được hồn phách cô ta ra khỏi vật chủ thì mới giải được. Cứ thế mà hai người trò chuyện. Ba Lý biết vị sư thầy là một cao tăng đắc đạo, đang du hành khắp thiên hạ, hữu duyên thì giúp người, cầu bình an cho mọi người. Màn đêm qua đi, sáng ngày hôm sau, vị sư đi vào làng mua ít đồ cúng, về cúng nơi bờ sông. Ông cúng cho vợ con của Ba Lý. Và đợi đến trời tối, khi màn đêm phủ kín, ánh trăng ló dạng soi sáng khắp vùng. Đợi đến gần canh ba thì vị nhà sư và Ba Lý rời khỏi căn chòi đi đến nhà lão Hoang. Đi từ xa, vị sư đã nghe thấy tiếng con gái họ hét, cười gian giọng đâu đây. Ông hối Ba Lý đi nhanh, đêm nay phải giải quyết triệt để. Khi hai người đến nơi, vị sư túm Ba Lý lại nói: "Nhà anh đứng ở đây, không được bước vào. Âm khí của anh rất giống của nó. Nếu anh vào, e là anh sẽ chết đây. Tuyệt đối không được vào, nghe chưa? Một lúc nữa tôi sẽ quay ra." Vị nhà sư bước qua khỏi cánh cổng, đập vào mắt ông là một vùng hoang phế, cỏ dại tùm, tay cầm tràng hạt miệng tụng kinh. Phía trước mắt ông không xa có một đoàn âm khí lượn lờ bay lên từ dưới vùng phế tích. Ông tiến đến dần dần, rồi phát hiện phía dưới đống đổ nát này có thể là nơi trú ngụ của ma nữ. Ông quát lớn: "Yêu nữ to gan, hoành hành dân gian, hôm nay ta thay trời hành đạo, đưa nhà ngươi về gặp Phật tổ. Nhanh nhanh ăn năn hối cải, cái tà quy chánh, ta sẽ đưa ngươi lên chùa sớm được siêu sinh." Nói xong, ông niệm A Di Đà Phật. Từ trong đống phế tích kia, cô chủ hương hiện lên nguyên hình lúc vừa chết, hai hốc mắt đen ngợm cứ nhìn vào vị nhà sư, dường như không sợ hãi lắm. Cô ta cất tiếng cười ghê rợn: "Một vị nhà sư sao? Lâu rồi mới có người đến đây. Nào, lại đây cho ta thấy ông làm được gì ta." Cô chủ hương nói xong thì xung quanh không khí lan tràn bao vây cô và vị nhà sư lại. Nhưng chỉ được một lúc thì từ phía vị nhà sư phát ra một ánh hào quang màu vàng, xua tan đi âm khí. Có tiếng la thất thanh từ phía cô chủ hương: "Cao tăng, cao tăng xin dừng tay, xin cất thần khí đi, tôi không trụ được." Vị nhà sư khá ngạc nhiên vì chưa đánh đã thua. Ông vẫn chưa cất chiếc tràng hạt, cứ tụng niệm phép chả hiểu được là cái gì. Ông dừng lại khi âm khí không còn nữa. Bây giờ ông mới nói chuyện: "Nếu cải tà quy chánh thì hiện nguyên hình cho ta, bằng không hôm nay ta đánh tan hồn phách của nhà ngươi." Nhà sư vừa nói xong thì thu hồi tràng hạt lại, ánh sáng màu vàng cũng không còn nữa. Bây giờ trước mặt nhà sư hiện ra một tấm áo dài đỏ rách te tua. Nhìn thấy như vậy, nhà sư bỗng bật cười: "Thì ra là dọa người à. Bị thương nặng như vậy thì còn sức đâu mà đánh đấm. Rất may nhà ngươi không làm hại người, nếu không ta cũng sẽ diệt trừ ngươi." Nhà sư cầm tấm áo lên, gối lại cẩn thận, bọc vào tấm vải có vẽ chữ vàng ở bên ngoài, rồi nhét vào trong ngực áo. Xong xuôi ông nói: "Tạm thời ta phong ấn ngươi trong đó, khi nào đến nơi dừng chân ta sẽ thả ngươi ra." Nhà sư quay ra, Ba Lý còn thập thò lo lắng nhìn vào bên trong. Thấy ông đi ra, Ba Lý vui mừng chạy lại hỏi: "Sao rồi sư thầy, có diệt được ma nữ không sư thầy?" Sư thầy mỉm cười nhìn Ba Lý rồi nói: "Yên tâm, ta nói giúp nhà anh được thì ta giúp mà. Bây giờ về nhà anh đi, làm bài vị cho vợ con. Ta làm phép quá giải bớt âm khí trên người cho anh, nên nhớ anh chỉ sống được 10 năm nữa thôi. Hãy tích đức cho đứa con chưa được gặp mặt, sau này sẽ có duyên gặp lại ta đó." Hai người rời khỏi nhà lão Hoang, đi thẳng về phía nhà cũ của Ba Lý. Đẩy cánh cổng đã sập một bên ra, bụi bặm bay tứ tung. Ba Lý dọn dẹp quét dọn sạch sẽ lại ngôi nhà. Cũng là lúc trời gần sáng, sư thầy làm hai tấm lệnh bài gỗ khắc tên vợ con Ba Lý lên, rồi đặt lên bàn thờ. Ông lầm rầm đọc kinh cầu nguyện siêu sinh cho hai mẹ con Ba Lý. Xong xuôi, ông gọi Ba Lý vào, đưa cho ông một tràng hạt và nói: "Cái này ta tặng nó cho con của anh. Ngày sau nếu có duyên thầy trò thì tôi sẽ gặp được nó." Ba Lý nhận tràng hạt trong tay vị nhà sư, rồi bất giác nói: "Sư thầy, vậy sư thầy biết con tôi là trai hay gái không ạ? Nếu là trai, không lẽ theo sư thầy đi tu sao?" Sư thầy nhìn Ba Lý rồi cười: "Nó là con trai, mà tôi có bảo nó đi tu đâu. Có duyên thì sẽ nên duyên thầy trò thôi. Thôi, duyên nợ của tôi và anh đã hết. Hãy đi tìm con của anh đi. Có lẽ bây giờ mẹ con cô ấy đang đợi anh ở nơi chốn cũ. Tạm biệt, A Di Đà Phật. Vị sư già ra đi, đầu đội mũ, tay ôm chén, hiên ngang lẫm liệt bước đi tiêu sái, khuất dần, khuất dần. Ba Lý quỳ xuống cúi đầu lại ba lại. Bên ngoài vang lên tiếng nhà sư. Không cần lại đâu, nhà anh chết trước tôi đó. Quay lại cô Miên, khi dứt áo ra đi, cô không biết đi về đâu. Vô định hình khi mà từ bé đến giờ chỉ quanh quẩn ở quanh xóm Mít mà thôi. Cô cứ đi, vừa đi vừa khóc cho số phận của mình. Không biết đi bao xa, đi bao nhiêu ngày nữa. Cô chỉ biết đi đến khi mệt, cô nghỉ, khỏe cô lại đi. Và trong đêm tối, cô kiệt sức, cô xỉu ngay gian đường. Từ xa, có một đội quân có xe ngựa đi qua. Họ thấy cô nằm đó nhưng bỏ mặc. Bỗng người ngồi trong xe ngựa nhìn thấy cô nằm đó, ra lệnh dừng xe. Tiếng một người phụ nữ vang lên. Dừng xe, xem cô gái kia bị làm sao mà nằm đó. Một tên lính chạy lại xem, chỉ thấy cô Miên bị mệt quá nên xỉu, chạy lại bẩm báo. Bẩm phu nhân, cô ta bị xỉu ạ. Vị phu nhân kia nói, đưa cô ấy lên xe, về nhà. Cô Miên được đưa lên xe ngựa. Ở trong xe là một vị phu nhân khuôn mặt ưa nhìn, khá là phúc hậu. Bà ấy khoảng tầm lục tuần rồi, nhưng dáng vẻ vẫn đẹp mặn mà. Xe về đến nhà, cô Miên được đưa vào phòng. Một chén cháo được bưng ra, có người đút cháo cho cô Miên ăn. Một lúc sau thì cô tỉnh. Khi mở mắt ra, trước mắt là một người phụ nữ khuôn mặt hiền từ, đang nhìn cô mỉm cười. Rồi bà nói, cô gái, nhà cô ở đâu? Cớ sao lại đi một mình ngoài đường đêm hôm như vậy? Rồi chồng con cô đâu? Nghe bà hỏi đến chồng con, cô khóc to lên. Vị phu nhân an ủi. Rồi cô nói, thưa bà, bà không sợ nhìn vào mặt con hay sao? Mặt con gớm như thế này mà. Vị phu nhân đưa tay vuốt mặt cô Miên rồi nói, không sao, con người với nhau cả, cô đừng tự ti. Nghe bà nói như vậy, cô Miên khóc càng to hơn. Rồi cô kể, cô kể tất cả những ấm ức phiền muộn trong lòng cô bấy nhiêu năm qua cho vị phu nhân nghe. Bà cứ ngồi nghe, cô cứ ngồi kể. Đã hết canh ba qua canh tư, hai người ngồi nói như những người bạn tri kỷ. Gần sáng, vị phu nhân nói, nếu cô không chê thì cứ ở lại nhà tôi đi. Con cái tôi đi lên kinh thành làm quan hết rồi, chỉ còn hai vợ chồng già ở đây. Hay tôi nhận cô làm em gái nuôi nha. Ở đây với tôi sẽ chăm sóc cho cô. Nghe vị phu nhân nói như vậy, cô Miên bỗng òa khóc, rồi nói, cảm ơn bà đã cứu tôi. Tôi không dám làm em gái của bà đâu. Thân phận tôi thấp hèn, xin cho tôi làm công ở đây kiếm tiền nuôi con. Vị phu nhân ôm cô vào lòng rồi nói, đừng khóc nữa, cứ xem ta như chị của em đi. Ở đây với ta, ta sẽ cưu mang em. Và thế là cô Miên ở đó với vợ chồng già vị phu nhân kia. Chồng bà là một quan thanh liêm, cáo lão về quê, vẫn được dân tôn kính. Cứ thế thời gian dần qua, bụng cô ngày một lớn dần. Đến 9 tháng 10 ngày chưa thấy sanh, ai cũng nóng lòng. Và đến tháng thứ 10, cô mới trở dạ, thành công sinh một bé trai kháu khỉnh. Cứ thế thấm thoát gần 3 năm. 3 năm nay không ngày nào cô nguôi ngoai nhớ về Ba Lý. Bỗng một hôm, đứa con chạy lại hỏi, mẹ ơi, cha con đâu rồi? Mấy bạn cứ nói con không có cha. Cô Miên ôm con vào lòng rồi thủ thỉ, cha con ở xa lắm, không về gặp mẹ con mình đâu. Đứa con không chịu, cứ khóc ré lên. Mấy đêm liên tiếp không biết phải làm sao, cứ đợi cô Miên dẫn đi tìm cha. Bất lực chứ con, cô đành xin phép vợ chồng vị phu nhân cho về quê cũ, về lại căn nhà cũ tìm Ba Lý. Thế là hai mẹ con cô được hai tên gia đình nữa dẫn xe ngựa đưa đi về lại căn nhà cũ. Cách nơi này cũng rất là xa, đi mất nửa tháng ngày đường mới đến. Cảnh xưa còn đó, nhưng người không thấy. Căn nhà tan hoang vẫn còn đó, nhưng Ba Lý đã đi đâu? Quay về nhà chủ cũ thì nơi đó đã bị cháy sạch. nghe nói bị cướp rồi đốt giết người. Cô dọn dẹp lại căn nhà cũ, cô tính ở đây đợi ba Lý trở về. Không biết vì sao trong tâm can của cô luôn có cảm giác sắp gặp lại ba Lý. Về ông ba Lý, sau khi tạm biệt vị sư, ông thắp hương lên bàn thờ của vợ con rồi đóng cửa ra đi. Ông quay về căn nhà cô Miên, 3 năm rồi chưa quay lại một lần, không biết cô Miên ở đâu. Ông đi bộ hơn nửa tháng mới đến. Đập vào mắt ông là một ngôi nhà không tồi tàn mà được sửa lại đẹp đẽ. Từ xa ông nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Mẹ ơi, mẹ nói cha con sắp về, mà sao mình ở đây lâu rồi con không thấy cha về vậy? Tiếng đứa bé vừa cất lên, tim ba Lý đập rộn ràng. Rồi tiếng của một người phụ nữ vang lên. Cha con sắp về rồi, con đừng buồn nữa. Ba Lý như quỵ xuống. Đúng là tiếng cô Miên rồi. Dòng dõi nhà ông không tuyệt tự rồi. Ông cứ đứng chôn chân như vậy một lúc lâu, cứ ngẩn ngơ như vậy đến lúc bên tai vang lên tiếng trẻ con. Ông ơi, ông là ai mà đứng khóc ở đây vậy? Tiếng đứa bé vang lên làm cho ba Lý giật mình. Và cô Miên cũng giữa lúc ở trong nhà đi ra. Nhìn thấy ba Lý, hai người nhìn nhau không nói tiếng nào, mắt chạm mắt. Bỗng nhiên cô Miên òa khóc rồi chạy lại phía ông, ôm chầm lấy ông rồi khóc nức nở. Chốt cuộc tôi cũng đợi được ông rồi. Tôi và con đợi được ông rồi. Ông đi đâu bây giờ mới tìm về với mẹ con tôi? Ba Lý cũng khóc khi cô Miên khóc, vỗ vỗ lưng cô rồi nói. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi hai mẹ con. Tôi xin lỗi hai người. Đứa con vẫn còn đang ngẩn tò te vì mẹ nó ôm người đàn ông này. Nó hỏi. Mẹ, sao mẹ ôm ông ấy? Cha vậy cũng mét cha con. Cả hai người rời nhau, mặt cô Miên đỏ bừng, vội chạy lại ôm con, vừa nói vừa khóc. Cha con đó, cha con về đó. Chào, chào cha đi con. Người con thầm mong gặp đó. Bà Lý đứng cười, tay vừa quệt nước mắt, nhìn đứa bé, miệng run run. Con ơi lại đây, ta là cha của con đây. Lại đây với cha đi con. Đứa bé vẫn sợ hãi, nhưng khi quay lại nhìn mẹ thì mẹ nó mỉm cười. Nó mạnh dạn bước về phía ông ba Lý, rồi xà vào lòng ông, ôm cổ ông nói. Ông là cha con hả? Có phải như vậy không? Ba Lý bật cười, ôm con vào lòng rồi nói. Ta là cha của con đây. Ta có lỗi với hai mẹ con nhà con. Ba người đứng đó dựa đầu vào nhau thủ thỉ, kể cho nhau nghe những chuyện đã qua. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Bình Yên là tên đứa con của ông ba Lý đặt cho đứa con sau này, để nhớ lại trong tâm của ông luôn luôn có hai đứa con. Một đứa mong bình an và một đứa mong bình yên. Năm nay Bình Yên đã 13 tuổi, khôi ngô và rất giỏi vì được chị gái nuôi của cô Miên dạy bảo. Đêm nay là đêm trăng tròn đúng hạn 10 năm. Ba Lý bây giờ đã yếu hay ốm đau. Đêm nay ông nằm trên giường bệnh, cảm nhận được thời gian đã hết. Ông gọi vợ con vào dặn dò. Mình và con hãy cố gắng sống thật tốt. Tôi biết căn nguyên của tôi đã tàn. Tội ác tôi làm 10 năm trước bây giờ nên trả. Hãy sống lo cho con thật tốt, đừng đau buồn. Cô Miên cứ khóc, đứng đó ôm Bình Yên. Hai mẹ con cùng khóc. Ông ba Lý lại nói. Bình Yên à, cái vòng tràng cha đeo cho con ngày bé nhớ giữ gìn. Sau này hữu duyên sẽ gặp người con cần gặp. Nhớ chăm sóc mẹ con cho tốt. Cha đi đây. Nói xong, ông ba Lý nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Bà Lý ơi, bình an, tôi đến với hai mẹ con đây. Nói xong ông xuôi tay đi vào cõi vĩnh hằng. Thế là cuộc đời của ông ba Lý chấm dứt tại đây. Và hạnh những đau thương phiền muộn của ông cuối cùng cũng được giải tỏa. Hạnh phúc của ông là gặp lại được cô Miên đã có con nói giỏi. Phiền muộn của ông là ân hận khi ngày xưa hại chết mẹ con bà Lý. Đến bây giờ chết đi, ông mới được mỉm cười mãn nguyện.